Vợ của ta là quận chúa. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PSTON 2156. Hai ngày trước nhị sư huynh mang Nguyệt Nhi ly khai kinh thành, bởi vì cuối cùng hắn đã quyết định cầu hôn. Nhìn thấy hảo sự của hai người đó ngày càng gần, ta thậm chí có cảm giác như mình sắp thành thân lần thứ ba. Trước khi ngủ ta nói suy nghĩ này với Tấn Ngưng, nàng nghe rồi ngẩn người nói. Người à, thành hai lần thân đã là phá lệ, thành thân ba lần còn ra sao? Ta đè nàng xuống giường, cười nói. Vậy chúng ta phá lệ một lần nữa, thành thân lần thứ ba đi. Hổ nháo, Tấn Ngưng cũng cười cười, sau đó đưa tay cởi bỏ cột tóc của ta. Ta là chân thật, ta ngồi thẳng dậy, để mái tóc dài của mình tùy ý xõa tung, rồi nhìn nàng thật chăm chú. Lần thứ ba thành thân của chúng ta chính thức bắt đầu. Nhất bái thiên địa, nói rồi ta cúi người hôn lên vầng trán nhẵn mịn của nàng. Người dưới thân bị chọc cười lên khanh khách, nàng ôm lấy eo của ta, để mặc cho ta tác động. Bây giờ là nhị bái cao đường, ta nhẹ nhàng hôn hôn lên chóp mũi xinh xắn của Tấn Ngưng. Nàng vẫn như cũ cười không ngừng, ta không vội nói ra bốn chữ tiếp theo, ngước mắt nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cười đến cong cong của nàng. Thấy ta như vậy, Tấn Ngưng cũng không cười nữa, nàng im lặng cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Ngửi được hương khí mê say trên người quận chúa, ta cảm thấy lòng mình như mềm nhũn ra, tựa như chỉ cần khẽ chạm liền bị hòa tan. Trong lòng bất chợt trào lên một ý niệm, nếu có thể cùng nàng nhìn nhau cả đời như vậy, ta cũng nguyện ý. Tựa hồ biết được suy nghĩ trong lòng ta, Tấn Ngưng cười khẽ, đưa tay lên xoa xoa mặt, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo mịn màng vuốt ve trên khóe môi ta, ôn nhu hỏi. Câu tiếp theo đâu? Phu thê giao bái, ách lên giọng nói xong bốn chữ, ta cúi người, nhắm mắt hôn thật sâu lên hai mảnh môi đỏ mọng khiến ta mê luyến cực điểm kia. Tấn Ngưng cười xoa nhẹ lưng ta, rồi nâng cằm đáp lại nụ hôn đó. Ta cảm thấy toàn thân như nóng bỏng, chỉ là hôn tuyệt đối không thể lấp đầy hư không trong lòng. Tấn Ngưng dường như cũng nóng đến khó nhịn, thân thể của nàng không ngừng giãy giụa, như muốn thoát khỏi trói buộc vô hình. Cuối cùng không nhịn được nữa, ta buông môi Tấn Ngưng ra, nghiêng đầu cắn lên vành tai mượt mà, vững thanh nói. Chúng ta bái đường, sau đó, ta nén xuống xúc động trong lòng, không nói hết lời ra. Đầu ngón tay của Tấn Ngưng nhẹ nhàng vỗ về trên vai, thân mình nhỏ xinh của nàng không ngừng run rẩy. Biết rõ kế tiếp sẽ làm gì, nhưng người dưới thân vẫn cười hỏi. Sau đó làm gì, ta không chút chậm trễ đem đáp án cho nàng. Động phòng, vừa nói hết người dưới thân liền thở một hơi thật dài, sau đó không chờ ta phản ứng, nàng có chút vội vàng ngẩng đầu khẽ cắn cắn cổ ta. Cẩn thận, cảm nhận được dục vọng của nàng, ta bám víu lấy chút lý trí còn lại cười nói. Đừng quên, vạt áo của ta không kéo cao được, Tấn Ngưng ngẩn người, sau đó cũng cười lên, rồi bực mình nói. Ta mặc kệ, rồi giống như là thị uy, nghiêng đầu dùng sức cắn lên cằm ta. Hưởng thụ lấy tàn bạo ngẫu nhiên của nàng, ta tùy ý cho tiểu thú này mãnh liệt gặm nhấm thân người mình, chỉ đứng thẳng người thuần thục lột xuống vạt áo cả hai. Thế giới chỉ còn lại hai linh hồn quấn quanh một chỗ. Sau khi dục vọng được phóng thích, chúng ta nằm nghiêng đối mặt nhau. Ôm lấy eo nhỏ của nàng, ta cuộn tròn nằm ở trước ngực Tấn Ngưng, ngậm lấy hoa nhị của nàng trong miệng không chịu buông ra, giống như một nhi đồng bướng bỉnh, không muốn bỏ đi con rối trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Ngưng cũng dung túng cho ta tùy ý làm bậy, chỉ ôn nhu vuốt ve mái tóc dài hỗn độn của ta. Nhược hề, Tấn Ngưng đột nhiên nhẹ giọng nói. Vừa nãy ta nghe được tiếng tim đập của ngươi. Ta yên lặng chờ đợi nàng nói tiếp, giống như là đánh trống. Nàng nói rồi cười một chút. Tiếng tim đập của chúng ta đều thực lớn, giống như sấm nổ vậy, vừa như đánh trống vừa như sấm nổ. Ta buông ra hoa nhị trong miệng không nén được cười nói. Ta cũng nghe một chút, sau đó nghiêng đầu, dán lỗ tai lên vị trí trái tim nàng. Thế nào, Tấn Ngưng cười hỏi, nghe được không? Không nghe được, ta nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng. Tấn Ngưng cúi đầu, nhìn ta nằm trong lòng nét mặt thành thật, khóe miệng cười sủng nịch ôn nhu nói. Sao biết được, vừa nãy ta rõ ràng nghe thấy. Có lẽ là phải giống như rồi mới nghe thấy được, ta tựa như vừa phát hiện ra tân đại lục, nóng lòng muốn thử xem sao. Không bằng chúng ta lại đến một lần, xem có thể nghe được hay không. Nói rồi ta nghiêng người đặt lên trên thân thể mềm mại của Tấn Ngưng. Người dưới thân bị ta chọc lại cười rộ lên, nàng đưa tay nhéo nhéo mũi ta, sảng giọng. Ngươi vô lại, như thế nào vô lại? Ta nghiêm túc giải thích, nếu Ngưng Nhi nghe được vậy nhất định là có, ta cũng muốn nghe tiếng tim đập của chúng ta. Nàng cười không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng xem ta hồ nháo thế nào. Nguy rồi, vừa định hành động ta cau mày tiếc nuối nói. Ngày mai ta phải đi hái thuốc, nếu dậy không nổi phải làm sao đây? sau đó thở dài, cố gắng thổi tắt dục hỏa trong lòng, ngoan ngoãn nghiêng người nằm lại bên cạnh Tấn Ngưng. Hái thuốc, nàng lặng đi một chút, ân, ta gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, thật là làm hỏng hảo sự của chúng ta, đừng hồ nháo, Tấn Ngưng cười nhéo eo của ta, nhẹ nói, ngủ đi, bằng không sáng mai ngươi thật sự không đứng dậy nổi. Vậy ngày mai ngươi chờ ta về, ta không buông tha nói. Lúc trời tối ta nhất định phải nghe một chút tiếng tim đập vừa giống đánh trống vừa giống sấm nổ kia. Tấn Ngưng cười cười, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, không nói gì nữa. Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh lại, trên giường chỉ còn có một mình ta. Khi nhìn thấy vị trí bên cạnh trống trơn, ta chỉ ngẩn người một chút rồi nghĩ rằng nàng chỉ là đi làm việc của mình mà thôi. Ta gãi đầu, vội vã đứng lên rửa mặt muốn tranh thủ thời gian mau chóng lên đường. Đến khi đã chuẩn bị xong hết thảy, ta vẫn chưa thấy bóng dáng Tấn Ngưng. Đi xung quanh tìm trong một lát lại phát hiện nàng chẳng hề trong phủ, hỏi thăm qua mấy người, lại chẳng ai nhìn thấy nàng đâu, chỉ nói có lẽ đã đi ra ngoài. Tốt xấu gì cũng nên tiễn ta chứ, cứ âm thầm oán hận như vậy, ta đeo chiếc sọt lên lưng, đi đến chiếc xe ngựa đã chuẩn bị từ sớm ngoài quận Mã Phủ. Vừa vén rèm lên, ta thế nhưng thấy được người mà mình tìm kiếm nửa ngày. Nàng đang mặc một bộ trường bào tố sắc ngồi trong xe ngựa lẳng lặng chờ ta. Ta không khỏi kinh ngạc, Ngưng Nhi, ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Sao nào, Tấn Ngưng cười hai mắt cong cong, không phải đi hái thuốc sao? Ngữ khí giảo hoạt đó khiến người ta không cách nào chống cự, nàng dường như rất thích thú khi thấy vẻ kinh ngạc trên mặt ta. Tối nay ta sẽ rất nhanh trở về, thở dài một hơi ta đặt chiếc sọt vào trong xe khuyên nhủ nàng. Đường đi sóc này, ngươi ở trong phủ chờ ta trở về. Ngươi đã đáp ứng dẫn ta cùng đi, nàng bĩu môi, giọng nũng nịu ít thấy nói, Nguyệt Nhi cũng đã đi rồi, ngươi cam tâm để ta một mình ở lại trong phủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bộ dáng Tấn Ngưng ủy khuất cau chặt lông mày, ta bất đắc dĩ cười nói. Đương nhiên không nỡ, vậy, để ta gọi nhóm người A Hồ cùng đi cũng tốt để giúp đỡ nhau trên đường. Không cần, Tấn Ngưng nhanh chóng kéo tay ta lại, buồn bực nói. Chỉ có chúng ta là tốt rồi, không cần dẫn theo người khác. Này, ta thở dài, cuối cùng chỉ có thể nghe theo ý nàng. Bình thường ta luôn dẫn theo Sa Phu cùng đi hái thuốc nhưng trước đó không lâu ta bắt đầu thử tự mình làm Sa Phu. Đến bây giờ đã quen một mình đánh xe lên núi hái thuốc cảm giác như vậy thoải mái hơn. Nhược Hề, vừa ra ngoại thành không lâu Tấn Ngưng đã nhô đầu từ trong xe ra nói. Một người ở trong này buồn quá ta muốn ngươi vào cùng ta. Ta sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ cười nói. Quận chúa đại nhân ta đang là đánh xe A, làm sao vào trong cùng ngươi được. Vậy ta ngồi bên cạnh ngươi. Nàng cười nói, ngay sau đó xách mép váy lên muốn ngồi xuống ở bên cạnh ta. Đừng, ta vội ngăn cản, Ngưng Nhi, bên ngoài gió lớn, đối với thân mình ngươi không tốt. Ngươi có thể phơi gió, tại sao ta không thể. Nàng cau mày, rầu rĩ nói. Ta tận tình giải thích, ngươi cùng ta bất đồng. Không có gì bất đồng. Nàng hoàn toàn không để ý tới lời ta khuyên nhủ, nói. Chúng ta đều giống nhau. Sau đó ngoan cường ngồi xuống. Người A ta thở dài, chỉ có thể kéo chặt dây cương để không cho ngựa chạy quá nhanh, tránh cho thật sự thổi Tấn Ngưng thành bệnh. Lúc mới đầu Tấn Ngưng không nói gì cả, chỉ lặng lặng ngồi ở một bên, quay đầu nhìn ngắm cảnh hai bên đường tựa như đứa trẻ. Quận chúa đại nhân thích như vậy sao? Ta không nén được trêu chọc nàng. Đây là lần đầu ngài ngồi xe ngựa. Là lần đầu tiên ta ngồi ở ngoài thùng xe, nàng cười cải chính, không nghĩ tới, ngồi ở đây chơi tốt như vậy. Tấn Ngưng vốn không được phép ngồi ở vị trí Sa Phu, bởi như vậy sẽ tổn hại tới thân phận quận chúa của nàng. Mà lúc này, chỉ bởi vì nàng tùy hứng, cùng với sự phóng túng của ta cho nên không sao cả. Thế nhưng quận chúa đại nhân lại chẳng chịu an phận, rất nhanh nàng đã đem lực chú ý từ phong cảnh duyên dáng đến người của ta, cứ một chốc lại xoa mặt ta, một chốc lại kéo ống tay áo của ta chơi đùa. Bây giờ thì đang đòi cướp lấy dây cương ngựa, nói muốn thử một lần cảm giác được đánh xe. Đừng nháo, lần này ta không thể dung túng nàng, nghiêm túc nói. Cái này rất nguy hiểm, không phải để chơi, người dạy ta vẫn không được sao. Tấn Ngưng cười dựa sát vào ta, bắt đầu nị thanh làm nũng. Phu quân, dạy dạy ta đi, dù nói như vậy, nhưng bàn tay ngọc của nàng vẫn nắm chặt lấy dây cương không chịu buông ra. Không lay chuyển được Tấn Ngưng hôm nay luôn làm nũng, ta chỉ có thể bất đắc dĩ dạy nàng ít cách điều khiển cơ bản, nhưng vẫn không thể buông cương để tùy ý nàng đi, nếu không cả hai có thể gặp chuyện bất cứ lúc nào. Quả nhiên, quận chúa đại nhân chỉ là ham thích nhất thời, một lát sau dường như thấy không còn gì mới, nàng không giành lấy cương ngựa nữa, chỉ nghiêng đầu gối lên vai ta, lại một lần nữa đem lực chú ý chuyển tới phong cảnh bên đường. không cần phải nói điều gì, chỉ cần ngồi yên lặng bên nhau cũng là vui vẻ. Nguyên lai, có Tấn Ngưng cùng đi hái thuốc là một việc hạnh phúc thế này. Ngưng nhi, ta không nén được mở miệng hỏi, người có biết, vì sao nhị sư huynh luôn không dám cưới Nguyệt Nhi không? Tấn Ngưng xoay đầu lại nhìn ta, sau đó lần nữa cúi đầu trở về tư thế cũ, dường như biết rằng ta sẽ nói cho nàng đáp án, chỉ hỏi lại. Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị sư huynh nói, ta cười cười, hắn cảm thấy mình chưa đủ cường đại. Chưa đủ cường đại, Tấn Ngưng lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta. Ta nói, hắn cảm thấy mình chưa đủ khả năng bảo hộ Nguyệt Nhi, cho nên muốn trở nên cường đại hơn mới cưới Nguyệt Nhi làm vợ. Như vậy à? Tấn Ngưng gật gật đầu, không nói gì nữa. Ngưng Nhi, ta vừa kéo cương ngựa khống chế hướng đi, vừa hỏi. Ngươi cảm thấy, ta đủ cường đại không? Ngươi, Tấn Ngưng quay đầu lại, nàng nhìn ta một lúc lâu mới nói. Ân, ngươi một chút bản lĩnh võ thuật cũng không có, y thuật thì tạm được đi, trừ bỏ mấy cái đó thì chẳng tinh thông gì khác. Nói vậy, ngươi thật là không hề cường đại. Không nghĩ tới Tấn Ngưng sẽ thẳng thắn như vậy, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng ta vẫn có chút tổn thương, cảm giác tự ti ở sâu trong lòng lại lần nữa trỗi dậy. Sao thế? Thấy ta đột nhiên trầm lặng, Tấn Ngưng ôm lấy eo ta, cười nói bên tai. Giận sao? Không có, ta thở dài, nói. Ta cũng hiểu được, mình cứ mãi như vậy là không được, phải hảo hảo đi tu luyện thôi. Không được, Tấn Ngưng lại đột nhiên nói. À, ta sửng sốt, ta thích ngươi như bây giờ. Nàng nói rồi, vòng tay qua lưng ta siết chặt, ta không muốn ngươi trở nên cường đại, ta chỉ muốn ngươi cứ thường thường phàm phàm như vậy, ở bên cạnh ta là tốt rồi. Ta không nén được cười cười, sau đó lại thở dài một hơi. Chính là, nếu có nguy hiểm gì ta không bảo vệ được ngươi. Ai nói, nàng nghiêm túc nói, từ trước đến giờ, những ngày có ngươi bồi bên cạnh ta, ta bị thương tổn gì sao? Ta nghĩ nghĩ, dường như đúng là không có, ta không biết phải nói điều gì, chỉ có những ngày ngươi không ở bên cạnh ta, ta mới sống không bằng chết. Nàng lại rầu rĩ nói, nghe những lời ủy khuất nàng nói, ta áy náy quay đầu, hôn hôn lên khóe mắt nàng bày tỏ xin lỗi. Nếu ngươi trở nên cường đại rồi, ta mới là không an lòng. Nàng lại nói, như từ đồ cô nương già như vậy còn dùng khinh công bay tới bay lui, còn muốn đi trêu chọc cô nương nhà người khác. Ta bất đắc dĩ cười cười, nếu ngươi còn lo lắng mình không đủ cường đại, không bảo hộ được ta. Tấn Ngưng cũng cười theo ta, rồi đến sát gần ôn nhu nói bên tai. Vậy ta cho ngươi biết, ta cảm thấy trên thế gian này không ai có thể bảo hộ được ta trừ Thành Nhược Hề ngươi. Nghe xong những lời Tấn Ngưng nói, trong lòng ta không khỏi ấm áp nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc nàng. Ta phát giác gần đây công phu nói lời ngon tiếng ngọt của ngươi. Đã đạt đến tôi luyện thành tài. Nàng xấu hổ đỏ mặt chỉ nhẹ giọng nói. Còn không phải học theo ngươi. Ta cười cười, không nén được vươn tay ra ôm nàng vào lòng. Cẩn thận một chút, vừa nãy ngươi còn nói, không được phân tâm đấy. Cho dù miệng nói như vậy, nhưng thân thể nàng vẫn tùy ý dựa vào lòng ta. Sợ cái gì, ta không quan tâm bĩu môi, làm bộ như không chút nào để ý. Kỹ thuật đánh xe của ta ngang bằng cùng với công phu nói lời ngon tiếng ngọt của ngươi, cũng sớm tu luyện thành tài rồi, một tay vẫn có thể để ngựa chạy vững vàng. Tấn Ngưng khinh thường, hừ, một tiếng, sau đó yên lặng tựa vào lòng ta, không nói thêm điều gì. Nguyên lai, nàng chỉ cần ta thường thường phàm phàm đứng bên cạnh nàng là đủ. Cuối cùng đến được chân núi, ta giao xe ngựa cho một quán trà bên đường, rồi giống như trước công đạo trưởng quầy trông coi tốt xe ngựa cho ta, sau đó dẫn Tấn Ngưng hướng lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lo lắng Tấn Ngưng sẽ oán hận vì không có xe ngựa để ngồi, nhưng nét mặt nàng lại thực hưng phấn, không có đến nửa điểm buồn bực, chỉ tùy ý để ta nắm tay nàng từng bước tiến về phía trước. Ta đem đặc thù của một vài thảo dược nói cho Tấn Ngưng, rồi chúng ta cùng liên tục nhìn quanh bốn phía, vừa đi đường vừa hái dược thảo bỏ vào trong sọt. Rất nhanh, chỉ còn vài bước đường nữa là chúng ta đến đỉnh núi. Nhìn Tấn Ngưng ở bên cạnh mệt tới thở phì phò, ta đau lòng muốn cõng nàng lên lưng đi tới đỉnh. Ta muốn tự mình đi, nàng buồn bực nói, cho dù đầu đã đổ đầy mồ hôi. Ta thở dài, giúp nàng lau đi mồ hôi như mưa trên mặt rồi bất đắc dĩ nắm tay nàng tiếp tục tiến lên. Cuối cùng đến được đỉnh núi, từng cơn gió mát lạnh phả lên trên mặt để cho ta cùng Tấn Ngưng đều không nén được khoai khoái mà thở thật dài. Ta nắm tay nàng, ngồi xuống một khoảng đất trống, sau đó mời nàng nhìn vào một nơi không xa. Đây là, nàng trừng lớn hai mắt, hoàn toàn quên hết mệt nhọc trên người, giống như một tiểu hài tử hô lên. Đẹp quá, đây là đâu vậy, nơi mà ta chỉ cho Tấn Ngưng xem, cũng chính là phong cảnh núi rừng. Tung lũng xa xôi, sương khói lượn lờ, hết thảy đều giống. Cách chương.